Chương 3207, Chiến Tâm Thần Tông Chu. Tâm Thần Tông Chu, giới vương cảnh cường giả, một thân thực lực, thông thiên động địa. Truyền ngôn, trăm năm trước hắn từng trải qua một trận đại chiến chấn động thế gian, trận chiến kia thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Kết quả sau cùng, 10 phần thảm liệt, cũng làm cho thế gian xôn xao. Tâm Thần Tông Chu, dùng sức một mình, chu sát hơn 10 vị giới vương cảnh cường giả. Cái này một tin tức truyền ra, vô số người vì đó xôn xao, trong lúc nhất thời, Tâm Thần Tông Chu chi danh, vang vọng long vực. Nhưng mà, về sau một khoảng thời gian bên trong, Tâm Thần Tông Chủ thần bí biến mất, chẳng biết đi đâu. Rất nhiều người đều coi là, hắn đã vẫn lạc. Nhưng mà, tại một năm trước giới thành đại chiến bên trong, Tâm Thần Tông Chu cường thế trở về, lực sắn cuồng lan, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hỏa ma chân quân cùng nguồn nước chân quân đến, kết cục như thế nào, vẫn là không thế biết được ở đâu. Ẩn nút một năm, Tâm Thần Tông lần nữa ngóc đầu trở lại, lần này mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là hủy diệt giới thành, chu sát phương thần. Bây giờ, giới thành bên trong người mạnh nhất, chính là giới thành ngũ vương. Chỉ cần đem ngũ vương ngăn cản, không ai có thể ngăn cản Tâm Thần Tông Chu công kích. Thiên Tâm Giới Chủ, là một cái từ từ bay lên tân tinh, mà ở Tâm Thần Tông Chu xem ra, căn bản không đủ gây sợ. Đông Tâm Thần Tông Chu bàn chân giẫm một cái, hư không rung động, vô số gợn sóng, điên cuồng thoáng hiện. Hắn ở trên cao nhìn xuống phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận trào phúng. Ta sẽ cho ngươi biết, giới chủ cảnh cùng giới vương cảnh ở giữa, đến cùng lớn đến mức nào chênh lệch. Giới chủ cảnh, chỉ là giới thần trình độ cái thứ nhất đại cảnh giới. Siêu phàm giới chủ, là giới chủ cảnh bên trong người nổi bật, tiềm lực yêu nghiệt, thực lực vô song. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là thuộc về giới chủ cảnh. Dù là hắn tại cường đại, có thể vượt cấp tác chiến, đối mặt, cũng là giới vương cảnh cường giả đỉnh cao, Tâm Thần Tông Chu. Cái sau đạt được cường đại bí pháp, tại bóng đen trợ giúp dưới, tu hành thành công. Bây giờ, càng là nắm giữ lấy siêu cường chiến lực, hắn thấy, trước mắt phương thần, cùng một người chết không hề khác gì nhau. Một năm trước đó, ta đối đầu phó tông chủ, đều muốn né tránh. Nhưng mà một năm về sau, ta lại có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Phương thần nói, sở dĩ, thế gian tất cả mọi chuyện, không có tuyệt đối, chỉ là tương đối mà thôi. Ha ha, Tâm Thần Tông Chu cười lạnh, nói như vậy, ngươi có lòng tin ngăn cản công kích của ta? Phương thần lắc đầu, không phải ngăn cản, mà là đánh bại. Vô địch kiếm khí, trực trùng vân tiêu, vạn đạo kiếm quang, rực rỡ hiện lên, đem phương thần thân thể, chiếu rọi vô cùng thẳng tắp. Hắn mở bàn tay, tinh nhận kiếm gào thét mà ra. Ông một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, theo tinh nhận kiếm bên trong truyền ra. Đế binh bình thường đế binh, tự nhiên không vào được Tâm Thần Tông Chu con mắt, nhưng hắn nhìn thấy tinh nhận kiếm trước tiên, trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Có ý tứ. Toàn tức, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt bên trong vẻ tham lam, không có chút nào che giấu. Binh khí như thế, trong tay ngươi, đơn giản liền là lãng phí. Tâm Thần Tông Chu đại thủ nhô ra, lực lượng kinh khủng, đem phương thần bao phủ, bay thẳng tinh nhận kiếm mà đi. Lấy ra. Tâm Thần Tông Chu quát lớn thanh âm, tại phương thần trong đầu nổ tung. Hắn có chút ngây người, ngay sau đó cảm nhận được mưa to gió lớn công kích. Đại Bàng Thân Pháp. Không chút do dự, thi triển ra Đại Bàng Thân Pháp, mắt thấy Tâm Thần Tông Chu đại thủ, liền muốn nả mở trả tờ tinh nhận kiếm, phương thần thân hình, đột ngột biến mất. Giang giác Tâm Thần Tông Chu công kích thất bại, hắn khẽ nhíu mày. Đại Bàng Thân Pháp sao? Hắn mở ra hai tay, hạo hãn lực lượng, bốn phía tiêu tán. Cùng lúc đó, giới thành trên không, một cái khác trận đại chiến, cũng đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Giới thành ngũ vương liên thủ, thực lực siêu cường, bóng đen mặc dù là thi ma tộc cường giả, có được quỷ thần khó lường thủ đoạn, nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh bại giới thành ngũ vương, vẫn còn có chút khó khăn. Hô hô hô, giới thành ngũ vương minh bạch, nhiệm vụ của bọn hắn liền là kiểm chế bóng đen, đồng thời phòng ngừa có thi ma tộc cường giả núp trong bóng tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở dĩ, bọn hắn cũng nhạt giọng nói đem hết toàn lực, mà là tại quanh co chiến đấu. Khắc khắc, năm cái lao ra hỏa, các ngươi còn sống đơn giản liền là đang lãng phí không khí. Bóng đen âm trầm cười một tiếng, toàn tức đại thủ mở ra, mênh mông khí tức tà ác, đem hư không bao phủ. Đông đông đông, Tâm Thần Tông Chu chung quanh, hư không bạo tạc, trên người hắn, khí tức cường thịnh đến cực hạn. Muốn dựa vào Đại Bàng Thân Pháp, đến tránh né công kích của ta sao? Tâm Thần Tông Chu lạnh như băng nói, ngươi nếu không xuất hiện, vậy ta liền đem giới thành con dân toàn bộ tru sát. Đang khi nói chuyện, Tâm Thần Tông Chu vung vẩy bàn tay, đánh út về phía dưới giới thành. Ông đúng lúc này, phong thiên bia tăng vọt, hóa thành to lớn bia đá, lơ lửng tại thiên khung bên trong, kinh khủng phong cấm lực lượng, buông xuống, nhanh chóng đem Tâm Thần Tông Chu cùng bóng đen bao phủ. Phong thiên bia, phong cấm thiên địa. Phương Thần dùng 9 khỏa bất hủ tinh hạch lực lượng, kích phát phong thiên bia, phóng xuất ra vô tận uy năng. Đây là không chịu thua kém phong cấm lực lượng. Tâm Thần Tông Chu nhíu mày, mà một bên bóng đen, cũng là ngắn ngủi ngừng chiến đấu. Phong thiên bia, hắn thế mà có được phong thiên bia. Phong thiên bia ba chữ, để Tâm Thần Tông Chu đôi mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Phong thiên bia thanh âm hắn vô cùng nặng nề nói. Có được đại bàng thân pháp, đã là bất khả tư nghị, nhưng mà bây giờ, hắn thế mà có được phong thiên đại đế chí bảo phong thiên bia. Thượng cổ thời đại, phong thiên bia có thể phong cấm hết thảy. Bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản nó uy năng. Biến mất vô tận tuế nguyệt về sau, phong thiên bia lại xuất hiện, thế mà ra một cái siêu phàm giới chủ trên thân. Liền phong thiên bia đều nhận ngươi làm chủ nhân, nhìn như vậy đến, càng giữ lại không được ngươi. Bóng đen cắn răng nghiến lợi nói. Oanh thừa dịp giới thành ngũ vương không chú ý, bóng đen thân hình lóe lên, hướng phía Phương Thần bắn tới. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Giới thành ngũ vương giận dữ, lôi đình xuất kích, đem ngăn cản. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bị giới thành ngũ vương ngăn cản, bóng đen cũng là triệt để tức giận rồi, công kích của hắn càng phát lăng lệ, giới thành ngũ vương liên thủ đều cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Mà đổi thành một bên, Tâm Thần Tông Chu Cu Nở Dê cảm thấy phong thiên bia đáng sợ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tại cái này phong cấm bên trong, phong thiên bia chi lực, ở khắp mọi nơi, một lúc sau, sức chiến đấu tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Tâm Thần Tông Chu âm thầm suy tư, đồng thời lôi đỉnh xuất kích. Hai tay của hắn không ngừng huyễn hóa, tại hắn trước ngực, rất nhanh ngưng tụ ra một đóa yêu diễm đóa hoa. Đóa hoa này đóa, hoàn toàn do tâm lực ngưng tụ, chính là Tâm Thần Tông Chu thủ đoạn mạnh nhất. Tâm lực ma hoa, thôn phệ. Tâm Thần Tông tay phải trưởng đống nhiên dùng sức, đem tâm lực ma hoa đẩy hướng Phương Thần. Ma hoa phía trên, vô số cánh hoa nở rộ, nhụy hoa chỗ, ẩn giấu đi đáng sợ thôn phệ lực lượng. Thấy thế, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Hưu rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra. 9 khỏa bất hủ tinh hạch, hoàn toàn thôi động, vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9, bất hủ chi kiếm. Một kiếm ra, thiên địa bất hủ. Đông hư không chấn động, phong thiên bia đều tại lay động. Tinh ẩn kiếm mang theo bất hủ chi lực, xuyên thấu tâm lực ma hoa. Giang giác bất hủ chi kiếm uy lực quá mạnh, tâm lực ma hoa, căn bản là không có cách ngăn cản. Lại thêm có 9 khỏa bất hủ tinh hạch lực lượng tăng phúc, tâm lực ma hoa, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Không tốt. Nhìn thấy nổ bắn ra mà đến tinh ẩn kiếm, Tâm Thần Tông Chu thầm kêu một tiếng không tốt, cấp tốc lui nhanh, khó khăn lắm tránh thoát. Làm sao có thể hắn ngẩng đầu con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, tràn đầy không dám tin thần sắc. Kiếm thuật của hắn, thế mà đã cường đại đến mức độ này một năm trước, hắn ngay cả mình một kích đều không thể ngăn cản. Một năm sau, chính mình ngưng tụ tâm lực ma hoa, đều bị đối phương nhẹ nhõm đánh nát. Loại này chênh lệch, thực sự quá lớn. Cách đó không xa ngay tại kịch chiến giới thành ngũ vương bóng đen, cũng là sương sở, tùy theo khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì kiếm thuật bóng đen mở to hai mắt nhìn, trợn mắt líu lưới. Một cái siêu phàm giới chủ, thi triển ra kiếm thuật, lại có thể xuyên thủng giới vương cảnh cường giả phòng ngự, đây cũng quá đáng sợ. Loại kiếm thuật này, nếu là bị ta tu thành, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Trong lúc nhất thời, bóng đen trong lòng phát nhiệt, đôi mắt tinh hồng. Thi triển bí pháp, đem hắn tru sát. Bóng đen đối Tâm Thần Tông Chu đại hống. Việc đã đến nước này, Tâm Thần Tông Chu cùng bóng đen đều biết, Phương Thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là vừa mới kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, càng là có thể xưng thần tích. Bực này kiếm thuật, nếu là bởi một vị giới vương cảnh cường giả thi triển, lực công kích sẽ tiêu thăng đến cực hạn. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thiên tâm giới chủ. Tâm Thần Tông chủ động đãng nội tâm, dần dần bình phục lại. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, cường đại đến để cho ta đều khiếp sợ tình trạng. Bất quá tiếp xuống, ta sẽ đích thân bóp chết thiên tài.